Vũ Động Càn Khôn, chương 30, một chút thành tựu, gocchuyenaudio.com. Để thu được năng lượng, Lâm Động biết được hai phương thức đơn giản nhất, một là năng lượng ẩn chứa trong linh dược và một loại khác chính là nguyên lực. Loại chức tính khả thi tương đối nhỏ, dù sao thì từ năng lực tinh luyện linh dược thành đan hoàn của thạch phù mà xem, nó dường như đối với năng lượng ẩn chứa trong linh dược cũng không cảm thấy quá lớn hứng thú, nói như vậy thì chỉ còn loại sau mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Động cũng chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần thúc giục mầm móng nguyên lực trong kinh mạch. Lát sau, có một điểm sáng vô cùng nhạt ở giữa lòng bàn tay Lâm Động bắt đầu khởi động, một tia nguyên lực yếu ớt đang du đãng dưới làn da ở lòng bàn tay, bất quá cũng không có cách nào phá thể mà ra, dù sao lấy thực lực của Lâm Động bây giờ còn không cách nào đem nguyên lực điều khiển đến trình độ đó. Suy, bất quá lúc Lâm Động đang vì thế mà co mày thì thạch phù thần bí được nắm giữ tại lòng bàn tay đột nhiên run lên, sau đó Lâm Động liền cảm giác được một cổ hấp lực đột nhiên từ trong thạch phù mãnh liệt xuất ra. Ở dưới tình huống hấp lực này, một tia nguyên lực đang quanh quẩn ở dưới da ở giữa lòng bàn tay Lâm Động trực tiếp bị thạch phù một ngụm nuốt vào, hơn nữa, sau khi cắn nuốt một tia nguyên lực này, thạch phù phảng phất như vẫn còn thèm thuồng, tức thì một cổ hấp lực nữa truyền vào bên trong cơ thể Lâm Động, không ngừng hút lấy nguyên lực từ trong mầm móng nguyên lực. Biến cố như vậy làm cho sắc mặt Lâm Động có chút hoảng sợ, mầm móng nguyên lực này chính là thành quả khổ tu của hắn trong hơn nửa năm thời gian, nếu như bị thạch phù hấp thu hết toàn bộ, vậy thì hắn phải làm như thế nào đây? Lúc Lâm Động đang vì thế mà kinh hãi, thì trên bàn tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, vội vàng đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được thạch phù kia trong lúc này lại bắt đầu chậm rãi khảm vào huyết nhục ở giữa lòng bàn tay của hắn. Tốc độ khảm vào của thạch phù tăng nhanh, nên đợi cho đến lúc Lâm Động vội vàng muốn đem cái kia rút ra, thì thạch phù đã trực tiếp tiến vào ở bên trong huyết nhục ở giữa lòng bàn tay rồi, nhưng mà ở nơi đó lại bóng nhẵn như ngọc vậy, hoàn toàn không có vết thương nào. Cùng lúc thạch phù được khảm vào bàn tay Lâm Động, thì cái loại hấp lực này cũng là từ từ yếu dần đi, cho đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Đây là, Lâm Động đè xuống sự kinh hoàng trong lòng, nhìn về phía lòng bàn tay, phát hiện giờ phút này tại trong lòng bàn tay lại có một đạo ký hiệu vô cùng nhạt, ký hiệu này giống như ẩn sâu ở dưới lớp da thịt vậy, nếu không phải nhìn kỹ mà nói thì cũng không có cách nào phát hiện được. Cái ký hiệu này, Lâm Động cũng không xa lạ gì, bởi vì nó cùng với cái ký hiệu trên thạch phù giống nhau như đúc. Nhìn cái ký hiệu thần bí kia, Lâm Động cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn có thể cảm giác được cái miếng thạch phù khảm vào trong lòng bàn tay, có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết nhục tương liên, nên đối với thạch phù thần bí kia, hắn có cảm giác quen thuộc hơn nhiều. Cảm ứng được thạch phù ở trong lòng bàn tay, Lâm Động nhắm đôi mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, tinh thần trong thoáng chốc liền xuất hiện ở trong không gian tinh thần tối đen kia, mà giờ khắc này, trong không gian tinh thần, độ sáng trên thân thể của đạo quang ảnh thứ ba tựa hồ lại khôi phục thêm một chút. Thạch phù hoàn thiện võ học quả nhiên cũng cần nguyên lực. gocchuyenaudio.com, để duy trì, nhìn thấy một màn này, Lâm Động như có điều suy nghĩ gì đó liền gật đầu, tâm thần vừa động, liền từ trong không gian tinh thần thối lui khỏi, kể từ sau khi thạch phù khảm vào huyết nhục, hắn dường như cũng có thể tùy ý tiến vào trong không gian tinh thần kia. Trong cơ thể, nguyên lực quá yếu ớt, vẫn còn chưa đủ để thạch phù đem kỳ môn ấn hoàn thiện toàn bộ, xem ra bộ võ học này đúng là có chút phức tạp. Lâm Động tay nắm chặt lại, chợt lẩm bẩm tự nói. Xem ra phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, tới lúc này hắn mới hiểu được nếu thạch phù này muốn hoàn thiện một vài bộ võ học tương đối cao cấp cũng cần không ít nguyên lực để duy trì, trước kia chẳng qua là tu luyện thông bối quyền hay mấy bộ nhất phẩm võ học thạch phù cũng có thể đảm nhiệm được, chỉ khi nào gặp phải loại võ học có cấp bậc như kỳ môn ấn, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh thì cần phải dùng tới nguyên lực để thúc giục thạch phù rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Động cũng đành tạm thời kiềm chế xuống sự nôn nóng ở trong lòng đối với kỳ môn ấn, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, sau đó lấy ra một lọ thạch phù linh dịch nhỏ vài giọt vào trong miệng, tùy ý để thân thể chậm rãi hấp thu dược lực tinh thuần đó, mà lúc dược lực thấm vào thì mầm móng nguyên lực cũng lớn mạnh lại một chút. Trong thời gian một tháng kế tiếp, Lâm Động lại tiếp tục du rú ở trong nhà, người ở bên trong Lâm gia cũng rất ít nhìn thấy thân ảnh của hắn, toàn bộ thời gian của hắn đều đặt vào việc tu luyện. Mà hắn dưới việc tu luyện đến độ quên ăn quên ngủ thế này, hơn nữa có thạch phù linh dịch lẫn đan hoàn linh dược phụ trợ cho nên hiệu quả thu được cũng cực kỳ rõ ràng. Chừng một tháng, mầm móng nguyên lực trong cơ thể Lâm Động thật sự lớn mạnh hơn mấy lần, nguyên lực ẩn chứa trong đó, so với tộc hội ngày trước cũng mạnh hơn rất nhiều, cái loại trình độ này, tuy nói còn chưa đạt tới đệ bát trọng nhưng cũng không còn bao xa nữa. Về phần kỳ môn ấn đệ nhất trọng, sau khi trải qua không ngừng khổ tu ngày đêm ở trong khoảng thời gian này, Lâm Động cũng đã bước đầu nắm giữ được sự phối hợp của cái loại ấn pháp này với nguyên lực cũng từ từ lộ ra vẻ ăn ý. Bất quá đệ nhị trọng ấn pháp, cho dù Lâm Động tu luyện như thế nào cũng không cách nào khiến cho nửa điểm nguyên lực trong cơ thể dao động, có lẽ nguyên nhân là bởi vì thực lực hắn quá thấp a. Bất quá chung quy mà nói, một tháng khổ tu này thu hoạch cũng không nhỏ. Trong rừng rậm tùm, Lâm Động ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, ở trên thân thể có loáng thoáng mồ hôi, có lẽ hẳn vừa mới rèn luyện kịch luyện xong. Trong lúc Lâm Động nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở trong thiên địa xung quanh có một tia nguyên lực bắt đầu khởi động, cuối cùng theo hô hấp của hắn, tiến vào trong thân thể tiến tới làm dịu huyết nhục màng da của hắn. Dĩ nhiên, loại nguyên lực chảy nhỏ giọt này, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Lâm Động, vì vậy, một quả đan hoàn màu đỏ rực lọt vào trong miệng cũng vào thời khắc này mà nhẹ nhàng nuốt xuống. Kèm theo đan hoàn hòa tan vào cơ thể, dược lực tinh thuần hùng hồn nhất thời bộc phát ra, cái loại cảm giác đánh sâu vào này làm cho huyết nhục xương cốt trong cơ thể Lâm Động cũng truyền ra trận trận thư sướng. Tinh thuần dược lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động trong lúc rèn luyện xương cốt tạng phủ thì đồng thời cũng. gocchuyenaudio.com hóa thành một tia nguyên lực dung nhập vào trong mầm móng nguyên lực. Ong ong, kèm theo nguyên lực tràn vào bên trong mầm móng nguyên lực càng ngày càng nhiều thì mầm móng nguyên lực vẫn luôn chưa từng có động tĩnh lại đột nhiên xuất hiện run rẩy rất nhỏ, sương mù nhàn nhạt vốn lượn lờ ở chung quanh tại thời khắc này hóa thành bộ dáng hào quang quanh quẩn ở chung quanh mầm móng nguyên lực. Lúc chút ít sương mù hóa thành hào quang nhàn nhạt, Lâm Động cảm giác được rõ ràng, mầm móng nguyên lực bắt đầu dọc theo kinh mạch hướng về từng bộ vị phía trong bụng mà lưu động tới. Bất quá, lúc cái loại du động này sắp đạt tới một đường kinh mạch cuối cùng, một cổ lực cản vô hình liền xuất hiện ra, giống như một loại vách tường vô hình che kín, đem mầm móng nguyên lực đang du động ngăn lại. Đối mặt với vách tường vô hình ngăn trở này, mầm móng nguyên lực đụng vào mấy cái, nhưng cũng không có hiệu quả quá lớn gì, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha thôi. Thối thể đệ bát trọng, lúc mầm móng nguyên lực bị bức tường vô hình kia ngăn cản lại, đôi mắt nhắm chặt của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra, thở dài ra một hơi, trong mắt có vẻ vui mừng chớp động. Kích thước của mầm móng nguyên lực so với tộc hội ngày trước đã lớn mạnh hơn mấy lần, cái loại trình độ chính thức đạt đến thối thể đệ bát trọng. Bức tường ngăn cản đó chắc hẳn là cái gọi là đan điền chi chứng, nếu như có thể chọc thủng được nó thì mầm móng nguyên lực có thể tiến vào đan điền, hơn nữa cắm rễ ở trong đó, từ đó căn cơ tu luyện hoàn toàn vững chắc hơn. Lâm Động lẩm bẩm tự nói, dấu hiệu thối thể đệ cửu trọng chính là mầm móng nguyên lực cắm rễ vào đan điền, bất quá nhìn bộ dáng hiện tại, hắn còn phải cố gắng một đoạn thời gian nữa, có lẽ mới có thể làm được một bước này. Bất quá, trong nửa tháng thời gian, bắt đầu từ thối thể đệ thất trọng tăng lên tới đệ bát trọng, cái tốc độ này đã là cực kỳ không tệ, về phần đệ cửu trọng nghĩ đến cũng quá xa vời một chút, dù sao cơm cũng phải ăn từng ngụm chứ. Từ trên tảng đá nhảy xuống, thân thể Lâm Động thẳng tắp giống như một cây trường thương, sắc mặt ngưng trọng, hai tay ở trước người từ từ bày ra một đạo thủ ấn phức tạp. Cùng với một đạo thủ ấn này kết thành, nhất thời trong lúc mơ hồ, dường như có được một loại khí thế đặc biệt nào đó lan ra dày đặc. Thủ ấn của Lâm Động nhanh chóng biến đổi, ngắn ngủn trong một hơi thở thời gian, liền yên tiếp biến ảo ra mấy đạo ấn quyết phức tạp mà lúc ấn pháp thay đổi, mầm móng nguyên lực ở bên trong kinh mạch thân thể cũng vào thời khắc này ào ạt xuất ra nguyên lực nhanh chóng phóng mạnh về lòng bàn tay Lâm Động. Bạn đang đọc truyện tải. Sát, sát, kèm theo đó là một tia sáng từ trong lòng bàn tay Lâm Động càng lúc càng thịnh mà trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, bàn tay kết thành thủ ấn phức tạp xoay người phách mạnh vào trên phiến đá cứng rắn kia. Phanh, thủ ấn vừa dứt, phiến đá kia trong nháy mắt nổ tung ra từng mảnh đá vụn bắn ra bốn phía chung quanh. Trong miệng Lâm Động thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, nhìn phiến đá kia căn bản đã bị bạo tạc hoàn toàn, trong ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ mừng rỡ như điên không cách nào ngăn lại được. Sau khi tấn nhập thối thể đệ bát trọng, hắn rốt cục đã thành công đem kỳ môn ấn đệ nhất trọng thi triển ra. Uy lực này, cho dù là thông bối quyền 10 tiếng. gocchuyenaudio.com vàng cũng không cách nào sánh được tam phẩm võ học quả nhiên không tầm thường chút nào. Cách chương.